Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 864, chương 865, yêu cầu. Hoắc Chấn Khôn cùng Thường Tương ngược lại không tệ, hai người đi rất nhanh, hơn nữa là né tránh đến Hoắc Thanh Thường, tránh cho nàng lúng túng. Toàn thân áo trắng, khuôn mặt lãnh diễm Hoắc Thanh Thường đi vào đại sảnh, gặp được Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên. Chặt chặt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đi. Vừa nhìn thấy Hoắc Thanh Thường, Hoắc Y Huyên tựu ra miệng giễu cợt. Hoắc Thanh Thường không trả lời, lãnh đạm nói ra, ta người đều tới, ngươi muốn làm sao vũ nhục ta, nói hết ra đi. Nàng đồng thời thanh kiếm cắm vào trên mặt đất. Chẳng qua nếu như ta không làm được, vậy cũng chỉ có thể đem mệnh cho ngươi. Hoắc Thanh Thường là mang theo tử trí đến, cũng có người khuyên nàng không nên tới, bởi vì nàng chỉ sắp đến, bản thân trong sạch liền khó có thể nói rõ. Cho dù Lâm Tiêu không hề làm gì, ngoại nhân cũng nhất định là sẽ không tin tưởng. Dù sao xinh đẹp như vậy nữ nhân mỹ diễm, ngươi nói cho ta biết ngươi không hề làm gì, liền tính vào không hề làm gì, ít nhất cũng phải dùng ánh mắt nhìn một cái đi. Nha, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Hoắc Y Huyên suy suy cười một tiếng. Hoắc Thanh Thường lạnh lùng nhìn đến Hoắc Y Huyên, còn hơn ta là Lâm Tiêu, cũng không phải ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ nghe ngươi. Hoắc Y Huyên khinh thường bĩu môi một cái, nói ra, vậy ngươi có biết hay không, ngươi sở dĩ không có tự sát thành công, ngươi sở dĩ không dùng tại trước công chúng đem mình cởi hết, đây cũng là bởi vì ta, không có khả năng, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hoắc Thanh Thường trực tiếp hủy bỏ, ngươi Hoắc Y Huyên sẽ cứu ta, ngươi chỉ mong ta bị chết càng nhanh càng tốt mới là đi. Lâm Tiêu từ tốn nói, chính là nàng cứu ngươi, nếu mà không phải nàng mở miệng, ngươi tự sát ta sẽ không quản, ngươi cũng là nhất định phải tại trước công chúng thực hiện đổ ước. Hừ, Hoắc Y Huyên ngước đầu, hừ nhẹ. Hoắc Thanh Thường bất thình lình trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, âm thanh đều tăng lên không ít, ta không tin, có tin không đây đều là sự thật. Hoắc Y Huyên cười hắc hắc, để cho Hoắc Thanh Thường lòng nguội lạnh không ít. Nếu như Lâm Tiêu cứu nàng, còn có thể nói Lâm Tiêu là thương hương tiếc ngọc, hoặc có lẽ là vì theo đuổi nàng, cho nên không quá sẽ làm khó cho nàng, nhiều nhất chính là chiếm chút lợi lộc. Nhưng mà cứu nàng người là Hoắc Y Huyên, Hoắc Y Huyên nhất định phải hảo hảo trêu cợt nàng, cho nên ngươi tối nay liền phải mặc ta bày bố. Hoắc Y Huyên vui vẻ vô cùng. Hoắc Thanh Thường không khỏi nắm chặt bàn tay, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hoắc Y Huyên nói tiếp, ngươi đương nhiên cũng có thể không bước chân tới đi đổ ước. Dù sao ta và ngươi quan hệ không tốt, ngươi muốn đi thì đi đi, ta tuyệt đối không ngăn, ta đã đến cũng sẽ không đi. Hoắc Thanh Thường đột nhiên buông xuống nắm chặt bàn tay, vẻ mặt bình tĩnh nói ra, ngươi muốn thế nào làm nhục ta, cứ tới đi. Đã ôm mử trí Hoắc Thanh Thường, như thế nào lại sợ hãi một chút như vậy chuyện nhỏ đâu. Cùng lắm thì liền tự sát nha, nàng cũng không phải là không dám, ngươi nhìn như vậy được mở. Hoắc Y Huyên cổ quái cười một tiếng, vậy ngươi trước tiên cởi quần áo, liền ở ngay đây. Hoắc Thanh Thường vẫn là không nhịn được tâm can run nhẹ. Nơi này chính là đèn đuốc sáng choang, hơn nữa cửa vẫn là cực kỳ rộng mở. Tuy rằng nàng trong cảm giác phụ cận cũng không có người, nhưng mà nàng chính là không thoải mái. Huống chi, nếu mà chỉ có Hoắc Y Huyên tại đây mà nói, nàng vẫn không có gì quan trọng, nhưng mà còn có một cái Lâm Tiêu đi. Lâm Tiêu chính là một người đàn ông xa lạ. Tại trước mặt một người đàn ông xa lạ cởi quần áo ra, Hoắc Thanh Thường chỉ cảm thấy tim đập loạn, lỗ tai có chút nóng lên. Làm sao? Không muốn. Hoắc Y Huyên không có vấn đề nói ra. Không muốn vậy ngươi thì đi đi. Ngược lại ngươi đã tới tại đây, không có ai sẽ đang nói cái gì. Lâm Tiêu liếc qua Hoắc Y Huyên, đây tiểu lô ly ngược lại thật biết bắn lên người. Bất quá nếu như đổi thành hắn Lâm Tiêu, để cho ta đi lập tức đi ngay, căn bản sẽ không cố kỵ quá nhiều. Nhưng Hoắc Thanh Thường không thể, nàng cảm giác mình không thể thua cho Hoắc Y Huyên, không thể tại Hoắc Y Huyên phía trước cúi đầu. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, mình nếu là thật quay đầu rời đi, Hoắc Y Huyên sẽ điên cuồng cỡ nào cười. Không thể để cho Hoắc Y Huyên đắc ý. Được, ta cười. Hoắc Thanh Thường răng đều cắn cắn nát, lời nói đều là từ trong hàm răng bỗng xuất hiện. Khinh khinh tháo gỡ trên áo trắng đai, một kiện lụa mỏng màu trắng trước tiên trơn nhẵn rơi xuống, lộ ra một chút trắng nõn trơn mềm. Hoắc Y Huyên có chút hăng hái cười, tiếp tục, đồng thời nàng âm thầm hỏi Lâm Tiêu, phụ cận không có ngoại nhân hãy chờ xem. Lâm Tiêu gật đầu, chỉ có hai chúng ta. Vậy thì tốt. Hoắc Y Huyên thở dài một hơi, nàng chỉ là muốn trêu cợt Hoắc Thanh Thường, không phải là thật nếu để cho Hoắc Thanh Thường chịu nhục. Vạn nhất còn có người ngoài nhìn đến, vậy cũng không tốt. Về phần Lâm Tiêu vẫn còn ở nơi này, kia cũng không sao, nàng cũng không có đem Lâm Tiêu làm ngoại nhân. Từng cái y phục tuột xuống, lộ ra Hoắc Thanh Thường mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Tại ánh đèn chiếu sáng phía dưới, hiển hiện ra thanh tịnh và đẹp đẽ quang mang, tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Cuối cùng, Hoắc Thanh Thường trước người chỉ còn lại có quan trọng nhất một kiện. Một cái màu đỏ cái yếm, hai cái đai thắt ở nàng trắng như tuyết cổ phía sau. Trước ngực cực đại miêu tả sinh động, chặt chặt, không nghĩ đến dĩ nhiên là màu đỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi nội tâm cũng cùng mặt ngoài một dạng lạnh như băng đi. Hoắc Y Huyên trong miệng không tha người, ngươi liền tùy ý giễu cợt ta đi, ngươi không sẽ rơi xuống trong tay của ta. Hoắc Thanh Thường cũng không cam chịu yếu thế, coi như tâm bịch bịch nhảy loạn, mặt đều đỏ đến cổ can, cũng tuyệt đối không thể hướng về phía Hoắc Y Huyên nhận thua. Ta sẽ không rơi vào trong tay ngươi. Hoắc Y Huyên cười ha ha một tiếng, đem tay trắng đưa đến cổ phía sau. Hoắc Thanh Thường bắt đầu tháo thắt lưng con. Lâm Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy, cánh tay nàng run rẩy không thể, phảng phất gặp sét đánh một dạng. Hoắc Thanh Thường cũng vừa vặn nhìn về phía Lâm Tiêu, nàng không thèm để ý Hoắc Y Huyên thấy thế nào nàng. Ngược lại mọi người đều là phụ nữ, nhìn thì nhìn không có vấn đề, nàng chỉ quan tâm Lâm Tiêu đang làm gì. Hừ, nhất định là loại kia ác tâm ánh mắt. Hoắc Thanh Thường trong mắt hiện ra vẻ chán ghét, nam nhân nhìn nàng ánh mắt nàng thấy cũng nhiều, những cái kia muốn đối với nàng quấy rối ác tâm ánh mắt nàng vạn phần quen thuộc. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt, nàng đột nhiên mê mang, bởi vì Lâm Tiêu ánh mắt mặc dù là nhìn đến nàng cái phương hướng này, nhưng mà trong đó không có chút ba động nào, phảng phất như là chết. Ánh mắt này, Hoắc Thanh Thường trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt này nàng vô cùng quen thuộc, đây chính là cái gọi là suy nghĩ viễn vong. Khi nàng đắm chìm trong mỗi một chuyện bên trong thời điểm, cũng là loại này ánh mắt. Về phần ánh mắt đoán phương hướng, kỳ thực tại cái trạng thái này mắt người trong là vô cùng mông lung, thậm chí có thể nói là làm như không thấy. Nói cách khác, hắn căn bản không có nhìn ta, mà là đắm chìm trong mình tâm tư bên trong. Hoắc Thanh Thường đột nhiên vui vẻ một ít, bất quá tại mở trong lòng lại có một tia chua chát. Ta đều cởi đến trình độ này, người thậm chí ngay cả nghiêm túc liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có sao. Hoắc Thanh Thường mạnh mẽ cắn răng một cái, ngón tay đem cổ phía sau đai giải khai, màu đỏ cái yếm trơn nhẵn rơi xuống, lộ ra khiêu động đầy đặn. Sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.